Chuyến xe bát số 14, chương 298, Tam Nhĩ Trận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại thúc, tay người làm sao vậy? Tôi lớn tiếng hỏi, giống như còn không phát hiện chuyện gì xảy ra. Chú trung niên lập tức nói. Làm sao vậy? Sau hắn cúi đầu nhìn tay, kinh ngạc nói. Tai của ta làm sao lại chảy máu? Tôi cùng nhị gia liếc nhau, bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện của lão tiền bối mà nhị gia đã từng nói qua. Không khỏi run lẩy bẩy nói. Chẳng lẽ mọi người đều phải đứt tay sao? Lui về phía sau, lui về phía sau. Nhị gia phất phất tay, để mọi người nhanh chóng rời khỏi mảnh cây vọng thiên thụ này. Càng xa càng tốt, tất cả mọi người bắt đầu lui về sau, nhưng, chỉ có một người chẳng những không lùi. Ngược lại hướng phía trước đi đến, người này chính là nữ cảnh sát. Tôi lớn tiếng hỏi nàng, người muốn làm gì? Bởi vì thân thể tôi suy yếu, chính tôi dùng hết lực lượng toàn thân giống ra thanh âm cũng không to lắm. Nữ cảnh sát căn bản không để ý tôi, tự mình hướng về trong rừng cây đi đến. Cũng chính là chỉ trong chớp mắt, nữ cảnh sát mới vừa tiến vào rừng cây, lại biến mất không thấy, thật giống như nàng căn bản là không hề đi tới, không một dấu vết. Nàng đi đâu? U Phục đại thúc hỏi. Mọi người lắc đầu, rời xa khu rừng cây mọc đầy tai chệ y thân khoảng chừng 20 mét, tai của mọi người không còn đổ máu nhưng vẫn là ngứa. Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi tôi, à bố, tai anh sao không ngứa? Tôi híp mắt cười cười, nói. Nói đến việc này, là phải khen bản lĩnh của lão Lạt Ma một chút, đây hẳn là hắn đều đoán trước được. Anh không xác định là tác dụng của viên thuốc này hay là do Thái Tuế sống giúp anh chưa trị miệng vết thương, dù sao, anh khẳng định là không có việc gì. Có câu nói gọi là thế sự khó liệu, lúc tiến vào rừng mưa nhiệt đới Tây Song Bản Nạp, chúng tôi một hàng 6 người, thân thể của tôi là suy yếu kém cỏi nhất, nhưng đi tới lúc này, tôi lại là an toàn nhất, đây hẳn là tìm đường sống trong cõi chết đi. Khi mọi người ngồi xếp bằng tại chỗ nghỉ ngơi, nữ cảnh sát đã trở lại, quần áo chê y người nàng bị cắt ra thật nhiều lỗ hồng, khóe miệng còn vệt máu tươi. Tô Trinh vội vàng chạy qua đỡ nàng, ngồi vào chỗ của mình. Một lúc sau, nữ cảnh sát nói một câu. Mảnh rừng vọng thiên thụ này, có lẽ chúng ta tạm thời không qua được. Làm sao vậy? Tôi nghiêng đầu hỏi, nữ cảnh sát liếc nhìn tôi một cái, đầu tiên là thở dài, sau đó chỉ vào khu rừng nói. Muốn qua khu rừng này cũng có thể, đem tai lưu lại, bởi vì vị cao nhân bên trong kia nói, ai muốn gặp mặt đế thực vương, nhất định phải cắt xuống tai của mình tỏ vẻ tôn kính. Tôi lập tức nói, đây không phải là vô nghĩa sao? Gặp mặt đế thực vương còn phải cắt tai? Hắn đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại? Nhị gia vội vàng vẫy vẫy tay ý bảo tôi đừng nói bậy đế thực vương, nhưng lòng tôi thật sự nhịn không được, đây chẳng phải là khinh người quá đáng. Cát Ngọc hỏi nữ cảnh sát, người nói bên trong có một vị cao nhân. Cái cao nhân kia là ai? Nữ cảnh sát lại là thở dài, điểm này, làm tôi cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, bởi vì từ lần đầu tôi gặp mặt nữ cảnh sát đến giờ tôi chưa bao giờ gặp nàng thở dài. Nàng luôn là xuân phong đắc ý, không coi ai ra gì, phảng phất chính mình thiên hạ đệ nhất. Mà bây giờ chỉ trong một lát nàng đã liên tục hai lần thở dài. Ta sở dĩ nói là một vị cao nhân ở trong mảnh vọng thiên thụ này, là bởi vì ta cùng hắn so chiêu căn bản là không thấy được diện mạo hắn, thậm chí là không thấy được thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nữ cảnh sát một câu nói ra, lập tức tất cả mọi người ồ lên, liền thân thể đối phương đều nhìn không thấy còn có cao thủ loại này. Tôi nói, chẳng lẽ cao nhân kia ẩn thân, nữ cảnh sát lắc đầu nói. Ta xác định không phải ẩn thân, bởi vì người ẩn thân, ta sẽ không thể nào tỏa định vị trí của hắn, cũng liền không thể cùng hắn thay đổi vị trí. Nói tóm lại, cao nhân kia không phải là ẩn thân, mà bởi vì tốc độ quá nhanh, vụt đến công ca Iota Siesta sau đó quay đầu liền đi, trong nháy mắt cơ hồ ở trong vòng vài phần trăm giây hoàn thành, ta chỉ có thể nhìn thấy một cái hư ảnh không ngừng ở trong rừng cây lóe lên. Loại tốc độ này tôi chỉ gặp qua ở chê y người lão tổ, chẳng lẽ trong rừng cây vọng thiên thụ thế mà cất giấu cao nhân có thể sánh ngang với lão tổ. Có thể lợi hại như vậy, trái tim tôi bắt đầu ra tốc nhảy lên, thấy mọi người mặc không lên tiếng, bây giờ không biết nên làm cái gì mới được, nữ cảnh sát lại nói. Ta từng thử cùng hắn trao đổi vị trí, sau đó để công ca Iota CS của hắn đánh vào chính hắn, nhưng... Nữ cảnh sát nói đến chỗ này, trầm mặc một chút, mọi người không đáp lời, toàn bộ đều nhìn về phía nàng. Nhưng cái cao nhân kia thật sự quá lợi hại, ta chẳng những không thể hoán đổi thân hình với hắn, thậm chí công ca Iota CS của mình đều sẽ đánh tới chê y người mình, ta căn bản không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói tới đây, nữ cảnh sát cúi đầu, lúc này đối nàng mà nói, hắn là một cảm giác thất bại nặng nề. Để nàng nếm thử đau khổ cũng tốt một chút, miễn cho cả ngày không coi ai ra gì, nàng đã từng ở nội thành có thể hoành hành hết thảy, kia chỉ có thể nói trong núi không hổ, khỉ xưng đại vương. nếu ngày xưa lão tổ vẫn cứ sinh hoạt ở nội thành, đã sớm tiêu diệt nàng. Tôi cùng nhị gia liếc nhau, nói, một lát con vào xem. Nhị gia còn không có kịp nói chuyện, mọi người chăm miệng một lời nói. Không được, tôi cực lực khuyên nhủ mọi người, nói, thứ nhất tôi vào rừng cây vọng thiên thụ tai sẽ không đổ máu, cũng sẽ không rơi xuống. Thứ hai, tôi sẽ biết cùng cao thủ trong đó giao lưu như thế nào, tôi sẽ không tức giận. Thứ ba, thật sự không được tôi liền rời khỏi, chúng ta lại suy nghĩ biện pháp khác. U Phục Đại Thúc rút ra súng lục nói, ta đi theo ngươi, tôi lắc đầu, nhỏ giọng nói. Chúng ta đi nhiều người, liền sẽ tạo thành hiểu lầm là muốn tấn công, mình con đi là tốt rồi. Còn chúng kịch độc thân thể còn suy yếu như vậy, cao nhân bên trong hẳn là minh bạch con không phải đi gây chuyện. Cuối cùng tôi thuyết phục mọi người, một mình một người chống một cây gậy do U Phục Đại Thúc làm cho chậm rãi hướng tới khu vực vọng thiên thụ đi đến. Nói thật tuy rằng tôi chỉ có 26 tuổi, nhưng tôi thật sự cảm nhận được chính mình già nua, đi đường tôi thật sự không dùng được một tia sức lực, mỗi lần chống gậy tôi đều là đem trọng tâm tập trung ở trên y cổ tay, đi xuống ấn. Như vậy mới có thể đi đến phía trước, chỉ có thể nói, độc dược này của lão Lạt Ma thật tốt, lương tâm dược, yên tâm dược dùng được. Mới vừa tiến vào bìa rừng cây, tôi nhìn chằm chằm những cây vọng thiên thụ ngoài bìa rừng, một đôi tay người là mọc ra cách mặt đất khoảng chừng 1 mét, tôi muốn nhìn cho rõ ràng thì phải cong eo xuống xem. Một đôi tay mọc ra rất có quy luật, chúng nó đối lập mà sinh, một trái một phải, giống như là sinh trưởng ở trên y một đầu người, phi thường chỉnh tề, toàn bộ rừng cây đều là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đi bên trong đi tôi liền phát hiện vị trí tai mọc trên y vọng thiên thụ càng cao, lúc tôi đi đến chính giữa, ở nơi này tai đã mọc ở trên y cao 3 mét, tôi ngửa đầu đều thấy không rõ. Hoa nha ha ha ha ha, bỗng nhiên trên y đỉnh đầu truyền đến một trận cười hào phóng, truyền khắp toàn bộ khu vực vọng thiên thụ, tiếng vang từng trận thật lâu không có tan đi. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe hắc ảnh, căn bản là không thấy rõ là thứ gì, cây gậy trong tay tôi liền biến mất không thấy, ngay sau đó tôi nhìn thấy nó xuất hiện ở tôi sau lưng 10 mét một cách khó hiểu, bị cắm ở trên y mặt đất còn hơi hơi đong đưa. Tôi hai tay ôm quyền, đối với không trung cung kính nói. Tiền bối, người tốt, vãn bối Lưu Minh bố cần đến thông thiên phù đồ một chuyến lấy đi một thứ, cũng không có ý mạo phạm, mong rằng tiền bối bao dung nhiều hơn. Hoa nha ha ha ha ha, nơi nào tới tiểu mao hài, ha ha ha, ha ha ha. Cái âm thanh kia thực bén nhọn, hơn nữa mỗi một câu nói đều sẽ cười to, giống như người này phi thường lạc quan, bất quá tôi nghe âm thanh hắn, cảm thấy tuổi tác hắn ít nhất cũng 50 tuổi trở lên. Tiền bối, hy vọng ngài có thể nhiều hơn bao dung. Tôi đem eo mình cong thành 90 độ, tôi đã thực cung kính. Hoa nha ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, muốn thông qua tam nhĩ trận, liền trước rút ra cây gậy nát của ngươi đi, rút ra mới có tư cách cùng ta để điều kiện. Hoa nha ha ha ha ha. Nguyên lai một mảnh vọng thiên thụ này gọi là tam nhĩ trận, mỗi một thân cây đều mọc rõ ràng chỉ có 2 cái tai, vì sao phải kêu tam nhĩ trận? Cái này tôi nghĩ không rõ, cũng lười nghĩ. Tôi ôm quyền, đối với không trung cười nói. Nhận được tiền bối hậu ái, vãn bối liền thử xem. Hoa nha ha ha ha ha, nhanh lên đi nha, hoa ha ha ha ha. Vị này cao nhân tiếng cười, mới bắt đầu nghe hào sảng, nhưng càng nghe càng sờn tóc gáy, đặc biệt là mỗi một lần hắn cười, đều phải thêm 2 chữ. Hoa nha, thật giống như hát tuồng. Tôi đi đến trước gậy của mình, duỗi tay, dùng sức rút ra bên ngoài, lại kinh ngạc phát hiện gậy tuy cắm không sâu, nhưng lại không chút lay động, một chút cũng không rút ra được cách chương.